chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, tuyệt diệu biện pháp. Ha ha, Ngư Phao Nhãn, ngươi cái này chú ý không tệ, muốn là có tác dụng, đêm nay ếch xanh thì cho ngươi chơi một lần, yên tâm đi biêu tỉ, cam đoan có tác dụng, nghe xong buổi tối có thể chơi ếch xanh. Ánh mắt tựa như bong bóng ca nữ phạm người nhất thời lộ ra vô cùng hưng phấn thần sắc. Biêu tỉ, ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút, đến cùng là biện pháp gì a? Hắn nữ phạm nhân cũng là một mặt hiếu kỳ, hỏi cái gì hỏi, chờ một lúc các ngươi liền biết. Đi, đem giường của ta tấm lòng đất tiền lấy ra. Biêu tỉ vung tay lên nói, tiền đến, biêu tỉ, rất nhanh. Một tên nữ phạm nhân thì theo ván giường lòng đất xuất ra mấy trương đen xì hoa hạ tệ. Ước chừng 500 khối bộ dáng. Đi đem tiểu trương cảnh quan gọi tới. Biêu tỉ nói, tiểu trương cảnh quan, tiểu trương cảnh quan. Một tên phạm nhân tại cửa sắt miệng quát to lên. Mấy phút đồng hồ sau, bưng chén trà tiểu trương cảnh quan đi tới. Một mặt không kiên nhẫn hỏi, chuyện gì? Ta đang xem phim nhiều tập đâu. Tiểu trương cảnh quan, ngươi nhìn lên trời thẳng nóng, ta muốn ăn cái caramel. Biêu tỉ một mặt nịnh nọt hỏi, ăn cái gì caramel? Tiểu trương cảnh quan càng không kiên nhẫn, quay người liền muốn rời khỏi. Tiểu trương cảnh quan, ngươi nhìn, bọn tỉ muội đều nhanh nóng chết, ngươi thì mua mấy cái ice cream trở về cho đám tỉ tỉ nhóm giải giải nóng đi. Biêu tỉ nói, đem 5 tấm lão nhân đầu đưa tới. Tại thấy lão nhân đầu, tiểu trương cảnh quan trên mặt không kiên nhẫn mới khiêm tốn một chút. Nhưng không có đi tiếp tiền. Cố ý nhíu mày nói ra, làm sao, muốn hối lộ ta? Tiểu trương cảnh quan ngươi chuyện này, trời nóng như vậy, còn muốn phiền phức tiểu trương cảnh quan ở chỗ này bồi tiếp chúng ta bị tội. Số tiền này là ta mời tiểu trương cảnh quan ăn caramel. Tiểu trương cảnh quan lúc này mới đem tiền cất vào trong túi quần, nói ra, vậy được rồi, ta đi cấp các ngươi mua caramel. Các ngươi muốn ăn cái gì caramel? Ta muốn điểm ống, ta muốn xảo vui tư. Nữ các phạm nhân nghe được biêu tỉ lại muốn cho các nàng mua caramel ăn, nhất thời hưng phấn nói ra, ăn cái gì điểm ống? Đến thập cây cà rem, đông lạnh càng cứng rắn càng tốt. Biêu tỉ hung hăng chừng nữ các phạm nhân liếc một chút. Nữ các phạm nhân nhất thời không dám nói lời nào. Nghe được biêu tỉ lại muốn thập cây cà rem, tiểu trương cảnh quan tựa hồ cảm thấy được cái gì một dạng, nắm trốn ở nơi hẻo lánh tô oánh liếc một chút, lạnh lùng nói, chơi có thể, chớ gây ra án mạng. Tiểu trương cảnh quan, ngươi yên tâm đi, chúng ta lớn nhất ngoan. Biêu tỉ vội vàng nói. Tiểu trương cảnh quan lúc này mới bưng chén trà đập mạnh lấy bước nhỏ hướng về bên ngoài đi đến. Vừa đi còn một bên lắc đầu. Các phạm nhân tựa hồ cũng minh bạch biêu tỉ muốn như thế nào đối phó Tô Oánh. Tất cả đều một mặt cười xấu xa nhìn về phía Tô Oánh. Các ngươi muốn làm gì? Tô Oánh co quắp tại góc tường, bị một đám biêu hãn nữ nhân vây quanh, một mặt hoảng sợ, tiểu muội muội, ngươi đừng sợ nha, chúng ta đều là người văn minh, không biết khi dễ ngươi, chúng ta chẳng những không khi dễ ngươi, còn muốn mời ngươi ăn kem que đâu. Nghĩ kế Ngư Phao Nhãn phạm nhân cười xấu xa nói, các ngươi muốn là người văn minh, cũng sẽ không bị giam tại trong lao. Tô Oánh mới sẽ không tin tưởng những phạm nhân này lời nói đâu. Bất quá, hiện tại tin hay không đã vô dụng, rơi xuống bọn này phạm trong tay người, có trời mới biết sẽ đối với nàng làm ra chuyện gì. Lúc này, Tô Oánh đột nhiên nghĩ đến Vương Đại Đông, đều là tên hỗn đản kia, một mực giật dây nàng, bằng không, nàng cũng sẽ không như thế nghĩ đến lập công. Nghĩ như vậy chứng minh chính mình, ngươi không phải cam đoan ta sẽ không bị khai trừ a? tỷ tỷ ta đều bị bắt được trong lao đến, ngươi còn chưa tới cứu ta. Tại cái này băng lãnh trong lồng giam, Tô Oánh còn thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Điện thoại di động cũng bị mất, coi như điện thoại di động vẫn còn, nàng cũng không biết có thể gọi cho người nào. Không nghĩ tới, một khi rời đi thi nghiên tập đoàn, nàng Tô Oánh thậm chí ngay cả cái giúp nàng bằng hữu cũng không có. Càng nghĩ, Tô Oánh lại càng thấy đến ủy khuất. Mình tại nơi này chịu khổ chịu tội, cái kia bại hoại, lúc này không chừng ở nơi nào phong lưu khoái hoạt đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, liền muốn rơi lệ, có thể trời sinh thật mạnh nàng, quả thực là cố nén nước mắt không có rơi xuống. Các ngươi kem que tới, mấy phút đồng hồ sau, Tiểu Trương cảnh quan dẫn theo một miệng túi kem que đi tới. Nghe được kem que đến, nữ các phạm nhân nhất thời hưng phấn chạy đến cửa sát miệng. Cảm ơn Tiểu Trương cảnh quan. Tiểu Trương cảnh quan đem kem que theo cửa sắt trong khe hở tiến dần lên đi. Nói ra, kiềm chế một chút, đừng gây chuyện, nếu không có các ngươi tốt nhìn. Yên tâm đi Tiểu Trương cảnh quan, chúng ta tuyệt đối sẽ không nháo sự. Nữ các phạm nhân cao hứng bừng bừng nói. Tiểu Trương cảnh quan sau khi rời đi, nữ các phạm nhân lần nữa đem Tô Oánh cho vây quanh. Tiểu muội muội, tới đi, tỷ tỷ mời ngươi ăn kem que. Một tên nữ phạm nhân cầm lấy một chi kem que, một mặt cười xấu xa đối với Tô Oánh nói. Cảm ơn, ta không ăn. Tô Oánh co quắp tại góc tường, trên mặt tránh qua một vòng buồn nôn. Chỗ này chỉ là ở lại liền muốn nôn, chớ nói chi là ăn đồ ăn. Ha ha, không ăn, vậy nhưng không phải do ngươi. Nữ các phạm nhân cười ha hả, đến hai người đem nàng cho ta án lấy. Hôm nay nàng là ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn. Biêu tỷ khiến nói, lập tức liền có hai cái nữ phạm nhân đi bắt Tô Oánh. Nghĩ đến hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Tô Oánh vội vàng nói, đừng, ta ăn, ta ăn, ha ha, cái này mới đúng mà. Ngư phao nhãn, cho nàng một cây nước đá. Tô Oánh cầm lấy kem que, sợ hãi nhìn lấy mọi người, run rẩy đem kem que hướng về chính mình môi đỏ nhấp đi. Chờ một chút, làm sao, ai để ngươi dùng miệng ăn? Biêu tỷ cười tà nói, không dùng miệng, vậy làm sao ăn? Tô Oánh không hiểu. Đương nhiên là dùng, ăn, ngư phao nhãn nữ phạm nhân cười lên ha hả. Đây chính là nàng nghĩ ra được đối phó Tô Oánh biện pháp. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ha ha, tiểu muội muội, người thật đúng là đơn thuần. Tiểu Diệp cho nàng làm mẫu một chút. Biêu tỷ chỉ ban đầu bị nàng khi dễ gầy nữ phạm người nói. A, biêu tỷ, không muốn đi. Tiểu Diệp tựa hồ có chút sợ hãi. Không muốn, ván giường cùng kem que. Chính ngươi tuyển, biêu tỷ âm thanh lạnh lùng nói. Gọi Tiểu Diệp phạm nhân bờ môi đều nhanh cắn chảy ra máu. Run rẩy vươn tay, cầm một cái kem que. Sau đó theo chính mình dưới váy duỗi đi xuống. Rất nhanh, Tiểu Diệp phạm nhân chính là lộ ra một mặt vẻ thống khổ. Qua vài giây đồng hồ, Tiểu Diệp phạm nhân chính là nhanh chóng đem kem que lấy ra. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, hai cái đùi run không ngừng. An, biêu tỷ đối với Tiểu Diệp nói ra. Tiểu Diệp phạm nhân trong con người ngậm lấy nước mắt, nhưng lại không dám phản kháng biêu tỷ lời nói. Đành phải đem kem que đút vào miệng bên trong. Tô Oánh thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, trên mặt hoảng sợ càng thêm mãnh liệt. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng những phạm nhân này vậy mà như vậy hung tàn, vậy mà muốn dùng kem que. Ha ha, tiểu muội muội, hiện tại biết rõ nói sao ăn kem que à? Biêu tỷ cười xấu xa nói, không, ta không muốn ăn kem que, ta không muốn. Cứu ta, người nào tới cứu cứu ta? Tô Oánh lập tức đứng lên, chạy đến cửa sắt miệng, dùng lực đánh lấy cửa sắt. Tiểu Trương cảnh quan, cứu ta, mau cứu ta.